Cực phẩm nữ tiên, chương 272, mở động phủ, bố tụ linh. Góc truyện audio.com. Hứa Tử Yên trực tiếp như thế, ngược lại khiến vẻ mặt Trương Kiệt có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại muốn biết, đành phải chắp tay nói. Nguyện lắng nghe kỹ càng, kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là tông chủ và phong chủ Thiên Phù Phong đều hy vọng ta có thể trợ giúp Phi Ngu sư tỷ chế tác con rối. Mà ta cũng quả thực cảm thấy hứng thú với thuật con rối kia. Cho nên đáp ứng thôi. Ánh mắt Trương Kiệt lộ vẻ trầm tư. Có điều hắn rất nhanh đã giấu đi biểu cảm. Hắn âm thầm quyết định. Bất kể Hứa Tử Yên thế nào, hắn vẫn phải dựa theo thái độ trước kia đối đãi Hứa Tử Yên. Cũng may Hứa Tử Yên ở tại phạm vi thế lực, ngay dưới mí mắt của hắn. Trương Kiệt tin tưởng, không bao lâu là có thể thăm dò Hứa Tử Yên, rồi lại quyết định có nên tiếp tục đầu tư trên người Hứa Tử Yên không. Trước lúc ấy, vẫn phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Hứa Tử Yên. Vì thế, Trương Kiệt liền cười hỏi Hứa Tử Yên. Tử Yên, ngươi đang tính đi làm gì vậy? À, ta đã được Phi Ngu sư tỷ đồng ý, muốn tìm kiếm một chỗ linh khí nồng đậm trong sơn mạch. Sau đó mở một cái động phủ, tu luyện một mình. Trương Kiệt nghe xong chợt lóe suy nghĩ. Hắn thật không ngờ Lâm Phi Ngu sẽ để Hứa Tử Yên một mình đi ra ngoài tu luyện. Chẳng lẽ Hứa Tử Yên chẳng phải thuần túy tiến đến trợ giúp Lâm Phi Ngu chế tác phù lục, mà còn có thân phận gì khác? Ngay cả Lâm Phi Ngu cũng phải nể mặt vài phần. Nghĩ đến đây, lập tức hơi cười nói. Tử Yên, nhắc tới Đỉnh Lam Sơn Mạch, không ai so với ta càng thêm hiểu biết nó. Trong Sơn Mạch quả thực có vài nơi linh khí nồng đậm. Tuy rằng so ra kém tông môn, nhưng cũng không tệ. Trong đó có ba chỗ linh khí là nồng đậm nhất. Có điều đã bị ta và hai phó thủ của ta thu lấy. Ta tặng nơi của ta cho ngươi. Thế nào? Hứa Tử Yên vội vàng lắc đầu. Trong lòng nàng hiểu rõ. Trương Kiệt tặng nơi tu luyện của hắn cho mình. Sau đó nhất định sẽ thu hồi một nơi linh khí nồng đậm từ chỗ phó thủ của hắn. Cũng không chậm trễ hắn tu luyện. Song Hứa Tử Yên không muốn nhận phần nhân tình này của Trương Kiệt. Đỉnh Lam Sơn Mạch rộng lớn. Nàng không tin chỉ có ba nơi linh khí nồng đậm, chỉ cần bản thân tiêu phí chút thời gian, nhất định có thể tìm được. Vì thế, vội vàng lắc đầu, Trương trưởng lão, ngàn vạn lần chớ như thế. Đỉnh Lam Sơn Mạch rộng lớn, ta nghĩ ta cuối cùng sẽ tìm được địa phương hợp ý, không cần phiền toái Trương trưởng lão. Trương Kiệt nghe ra ngữ khí Hứa Tử Yên cực kỳ kiên quyết, cũng không cưỡng cầu nữa. Chỉ thoáng suy nghĩ một lúc, nói, kỳ thực, tại Đỉnh Lam Sơn Mạch, nơi linh khí nồng đậm còn có rất nhiều, chỉ hơi kém ba nơi ta vừa nói, nhưng cũng không kém quá nhiều, chỉ là những nơi ấy cách chúng ta cư trú đều rất xa. Sâu trong Đỉnh Lam Sơn Mạch, nơi đó yêu thú tương đối đông, tu luyện tại đó rất không an toàn. Hứa Tử Yên nghe xong mắt sáng bừng. Cách nơi này xa, đây đúng là yêu cầu của Hứa Tử Yên. Nàng đúng là hy vọng cách xa nhóm Lâm Phi Ngu và Trương Kiệt một chút. Như thế sẽ không bị quấy nhiễu. Hơn nữa bản thân vào thời điểm đột phá, cũng không bị người khác phát hiện. Về phần nguy hiểm, chỉ cần yêu thú cấp bậc không cao lắm, bản thân cũng không sợ hãi. Nghĩ đến đây, liền nhìn Trương Kiệt hưng phấn hỏi. Yêu thú nơi đó là cấp bậc gì? Cấp bậc không cao lắm. Trong Đỉnh Lam Sơn Mạch cũng không có yêu thú lợi hại gì. Lợi hại nhất cũng chỉ là tứ giai yêu thú. Tứ giai yêu thú, vậy không thành vấn đề. Hứa Tử Yên thầm nghĩ trong lòng. Chợt ngẩng đầu nhìn Trương Kiệt. Trương trưởng lão, ngài có thể phái đệ tử mang ta đi nhìn xem vài địa phương linh khí tương đối nồng đậm không? Xa một tí chẳng hề gì. Tứ giai yêu thú ta tự có biện pháp đối phó. Trương Kiệt tìm tòi nghiên cứu nhìn Hứa Tử Yên. Cuối cùng gật đầu nói. Cách nơi này đi theo hướng đông. Ngự kiếm bay ước chừng một canh giờ. Ở nơi đó có hai nơi. ta dẫn ngươi đi xem. Cảm ơn Trương trưởng lão. Hứa Tử Yên vội vàng khom người nói cảm tạ. Trương Kiệt vung tay nói. Không cần cảm tạ, ta mang ngươi đi. Dứt lời, liền ngự không bay sâu vào trong đình Lam Sơn Mạch. Thân hình Hứa Tử Yên nhảy lên không trung. Phi kiếm lượn vòng ra. Một cước đạp lên phi kiếm. Theo sát sau Trương Kiệt. Lăng không đi. Chớp mắt đã vượt ngàn dặm. Một canh giờ sau, Trương Kiệt và Hứa Tử Yên đứng trên không một cái sơn cốc. Hứa Tử Yên im lặng quan sát toàn bộ sơn cốc. Phát hiện nơi này linh khí quả nhiên nồng đậm. Tuy rằng so ra kém ngoại môn Thái Huyền Tông, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nếu bản thân lại ở trong này bố trí một cái tụ linh trận loại lớn, có lẽ chẳng những lập tức vượt qua linh khí ngoại môn Thái Huyền Tông, mà còn nồng đậm gấp đôi linh khí nội môn. Hơn nữa sơn cốc này ba mặt là vách đá, chỉ chừa một cái cửa cốc, quả thực là một nơi tu luyện tốt. Mặt Hứa Tử Yên lộ ra vẻ hưng phấn, trong lòng cũng tràn ngập cảm kích với Trương Kiệt. Nếu không có Trương Kiệt, chỉ sợ bản thân còn chẳng biết phải tìm tới khi nào mới có thể tìm được một nơi tốt như thế. Nhìn Trương Kiệt bên cạnh, Hứa Tử Yên chân thành nói lời cảm tạ. Trương trưởng lão, cảm ơn ngài, chỗ này cũng đã tốt lắm. Vậy được, Trương Kiệt vung tay áo nói. Nơi này có một con tứ giai yêu thú, ta giúp ngươi diệt trừ nó. Nói xong, thân hình đáp nhanh xuống, bắn về hướng đầm nước tại sơn cốc. Hứa Tử Yên theo sát phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm đầm nước, muốn xem kết quả là yêu thú gì. Rào rào, một tiếng nước chảy ồ ạt, đầm nước bất chợt tách ra. Một con mãng xà ngoi lên khỏi đầm nước, còn chưa đợi con thủy mãng kia thấy rõ là kẻ nào dám xâm nhập lãnh địa của nó, đã phát hiện nắm đấm của Trương Kiệt đập xuống. Một cái nắm đấm màu vàng phóng ra, sắc bén nhằm thẳng cái đầu bự của thủy mãng. Một tiếng ầm nổ vang, con thủy mãng khổng lồ đã bị đánh thành cặn bã. Thủy mãng mất đi đầu thân chìm vào đáy nước. Toàn bộ đầm nước thoáng chốc đã bị máu tươi nhiễm đỏ cả đầm. Trương Kiệt dừng bên cạnh đầm nước, nhìn xem nói, yêu thú đã bị diệt, còn cần ta hỗ trợ gì không? Hứa Tử Yên vội vàng lắc đầu, đã làm phiền Trương trưởng lão rồi, việc còn lại cứ để ta tự xử lý. Chỉ phiền Trương trưởng lão trở về nói cho Phi Ngu sư tỷ một tiếng, bảo ta sáng mai tự nhiên sẽ về, nàng không cần lo lắng cho ta. Chấm, được. Trương Kiệt gật đầu, hắn làm lão quái tu luyện gần ngàn năm, đương nhiên biết Hứa Tử Yên tiếp đến sẽ bố trí động phủ của nàng. Đây là chuyện riêng tư, Trương Kiệt tất nhiên không tiện ở trong này quan sát, liền gật đầu nói với Hứa Tử Yên, chỗ ta còn chuyện cần xử lý, nếu không có việc gì khác, vậy ta về trước đây. Dạ vâng, cảm tạ Trương trưởng lão. Hứa Tử Yên lại một lần nữa khom người thi lễ nói. Không cần cảm tạ, ngươi và ta cũng chẳng phải gặp mặt lần đầu. Còn khách khí như vậy làm gì? Mỉm cười phất phất tay với Hứa Tử Yên. Bay lên, lập tức biến mất thân ảnh. Hứa Tử Yên đầu tiên là tra xét toàn bộ sơn cốc một lần. Quả nhiên ngoại trừ con tứ giai thủy mãng kia, không còn yêu thú khác. Toàn bộ sơn cốc cũng không lớn, trung gian là một hồ nước, bốn phía cây cối xanh biếc. Hứa Tử Yên đi tới cửa sơn cốc, bố trí tại cửa một cái phù trận giống cái ở thử luyện cốc của gia tộc, hoàn toàn phong bế sơn cốc lại, sau đó tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh vách đá tại sơn cốc. Cuối cùng nàng tìm được một sơn động vừa ý, không gian trong sơn động chừng 20 mấy thước vuông. Hứa Tử Yên đầu tiên bố trí một phù trận loại hình phòng ngự tại lối vào sơn động. Sau đó lại bố trí một ảo trận bên ngoài phù trận phòng ngự. Kể từ đó, từ bên ngoài nhìn qua, sơn động đã biến mất. Hiện ra trước mắt mọi người chính là một vách đá y hệt xung quanh. Cuối cùng, Hứa Tử Yên mới lấy ra 36 tấm ngũ phẩm phù lục. Bắt đầu cẩn thận bố trí một cái tụ linh trận loại lớn ở trong sơn động. Hứa Tử Yên vừa bố trí vừa thầm nghĩ. Cái phù trận loại lớn này có thể duy trì nửa năm. Từ nay trở đi, bản thân mỗi ngày đều phải chế tác một ít cửu phẩm tụ linh phù lục. Đợi nửa năm qua đi, bản thân liền dùng cửu phẩm tụ linh phù lục bố trí một cái tụ linh trận lớn. Đến lúc đó, linh khí tụ tập sẽ gấp mấy lần cái tụ linh trận trước mắt này. Vẻn vẹn dùng nửa canh giờ, Hứa Tử Yên rốt cuộc bố trí xong tụ linh trận. Linh khí thiên địa bắt đầu hội tụ về hướng sơn động. Hứa Tử Yên phát hiện linh khí dần dần nồng đậm, vừa lòng gật đầu, rồi rời khỏi sơn động, đi tới sơn cốc. Nàng muốn ở bên trong sơn cốc dựng một căn nhà trúc, dùng để che lấp cái sơn động tu luyện chân chính của bản thân. Hứa Tử Yên nghĩ, một khi tương lai nhóm người Lâm Phi Ngu hoặc là Trương Kiệt đến nơi đây thăm mình, dù sao không thể cho bọn họ thấy sơn động bố trí tụ linh trận được. Với sự hiểu biết của mình về Thái Huyền Tông một tháng này, tựa hồ tại Thái Huyền Tông chỉ có năng lực bố trí tụ linh trận loại nhỏ. Căn bản không có tu sĩ hiểu cách bố trí pháp môn tụ linh trận loại lớn. Ngay cả phong chủ Thiên Phù Phong hẳn cũng không biết. Bởi vì lúc Hứa Tử Yên đi Thái Huyền Phong và Thiên Phù Phong, cũng không có phát hiện tung tích tụ linh trận loại lớn. Hơn nữa tại ngoại môn cũng không nghe ai nói đến. Nhưng thật ra vào lúc ăn cơm, nghe được có đệ tử nói tới, chỉ cần gom góp đủ linh thạch, có thể mời trưởng lão bố trí cho mình một cái tụ linh trận loại nhỏ. Dù là bố trí không nổi tụ linh trận loại nhỏ, thì bố trí một cái siêu nhỏ cũng được. Như thế, Hứa Tử Yên liền kết luận Thái Huyền Tông chẳng ai có năng lực bố trí tụ linh trận loại lớn. E rằng dù là tụ linh trận cỡ trung cũng bố trí không ra. Thành thử, Hứa Tử Yên chắc chắn không thể bại lộ sơn động bố trí tụ linh trận cỡ lớn ở trước mặt Trương Kiệt hoặc Lâm Phi Ngu. Hứa Tử Yên có được cảnh giới trúc cơ kỳ đương nhiên không giống người phàm. Chỉ cần vẫy tay, một cái căn nhà trúc liền xuất hiện bên cạnh đầm nước. Lại là một cái bàn và mấy cái ghế trúc. Hứa Tử Yên mới dừng tay. Nhìn đầm nước đã thanh khiết, Hứa Tử Yên nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người. Sau đó nhảy vào đầm nước, đi mò thi thể thủy mãng từ đầm nước ra. Cách chương.